Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2741 Thế giới nhà giàu nhất Tống lão bản. Góc truyện audio.com, bá thần trụ quả nhiên là rất thích hợp ta công pháp, Tống Thư Hàng nói. Hắn đưa tay một nắm to lớn, đế diệt đao, rơi trên tay hắn, bị hắn cao cao nâng lên, một cây, đế diệt trụ, liền để hắn nhiều hai loại, pháp thuật cách hắn, Tống, vạn pháp chi chủ, Thư Hàng, mục tiêu, lại tới gần hai bước. Hà chỉ ma đế trụ từ bí pháp cùng Tống Thư Hàng tương tính siêu hợp. Chư thiên vạn giới, muôn vàn pháp thuật mọi loại đại đạo, nhưng thích hợp Tống Thư Hàng đạo thuật thật không nhiều. Liền lấy trước mắt hắn tình trạng đến nói, coi như hắn nguyện ý tốn hao thời gian đi học tập phổ thông đạo thuật, nhưng đạo thuật còn không có triệt để học được, cảnh giới của hắn liền đã tăng lên tới cái kia. Đạo thuật đã trải qua không dùng được cấp bậc, cũng tỷ như tu chân giới cực kỳ phổ thông lôi pháp ngũ lôi oanh đỉnh cái này tiểu pháp thuật. Tống Thư Hàng tại thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc còn chỉ có thể dẫn hạ tứ lôi. Mãi cho đến hắn tăng lên tới bát phẩm huyền thánh cảnh giới về sau, dựa vào cảnh giới tăng thêm, mới cưỡng ép đem. Ngũ lôi oanh đỉnh, pháp thuật này chống đến ngũ lôi cấp bậc, nhưng là ngũ lôi oanh đỉnh, loại pháp thuật này tại cửu phẩm kiếp tiên thậm chí là trường sinh giả cấp chiến đấu bên trong, có thể tạo được cái tác dụng gì. Dù là dẫn xuống tới lôi điện mỗi đạo đều có bát phẩm huyền thánh cấp lực sát thương, cũng không đủ ứng đối cửu phẩm cấp chiến đấu. Còn không bằng Tống Thư Hàng một phát, thành phố cấp trường tâm lôi, tới dứt khoát chỉ ít hắn hiện tại, thành phố cấp trường tâm lôi, đã đạt đến tiếp cận 6 cái thành phố uy lực khoảng cách. Tình cấp trường tâm lôi, cũng không xa xôi, chờ hắn lại cố gắng một chút đem trường tâm lôi cường hóa đến. Tình cấp trường tâm lôi, cảnh giới, sau đó lại tăng thêm các loại cường hóa, phụ trợ hiệu quả cửu phẩm kiếp tiên ai lên một phát cũng phải kêu ba ba. Về sau đối mặt địch nhân lúc ta lặng lẽ tế ra. Đế diệt đao chỉ cần răng cửa ở trên người hắn vạch một cái vết thương, liền có thể để hủy diệt virus tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại liền thiên đế cũng sẽ bị bảo chết virus tổn thương bên dưới, ta ngược lại muốn xem ai có thể chống đỡ ở, quả thực quá hèn hạ. Nói đến đây Tống Thư Hàng lại nhịn không được lộ ra cửu u chúa thể tiêu chí tiêu dung. Công đức xà mỹ nhân cũng không biết lộ ra biểu tình gì mới tốt. Chấm, theo thời gian tăng trưởng, Tống Thư Hàng nhận cửu u chúa thể quyền hạn ảnh hưởng cũng càng ngày càng sâu. Nói thật công đức xà mỹ nhân đến bây giờ còn đang suy nghĩ bạch tiền bối tu đến cùng là như thế nào bảo trì tốt đẹp tâm thái. Theo lý thuyết tại cửu u chúa thể quyền hạn ảnh hưởng dưới, bạch tiền bối tu đối mặt Tống Thư Hàng cái này nhảy lên nhảy xuống cấn tay nhỏ động vật lúc hẳn là muốn một chỉ đem hắn bóp chết mới đúng. Không chỉ có là bạch tiền bối tu, còn có trình cầu đàn cha ban văn long tu cùng tam nhãn quản gia chủ nhân tam nhãn thiếu niên, rõ ràng là cửu u chúa tể, lại tựa hồ như đều không thế nào thụ. Cửu u chúa tể quyền hạn, ảnh hưởng, thiên đình hình chiếu phòng ngự, hủy diệt virus công kích cái này sóng kiếm lời. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, răng cửa đế diệt đao trở vào bao, một lần nữa hóa thành. Đế diệt trụ, bộ dáng, cho dù là cuối cùng tán giật năng lượng, cũng đang giúp trợ Thư Hàng. Góc truyện audio.com, cho nên, đối với thiên đế ngươi đến nói, Tống Thư Hàng đến cùng vì cái gì đáng giá ngươi như thế đi giữ gìn. Công đức xà mỹ nhân yên lặng nhìn qua, đế diệt chủ, thậm chí, liền nguyên thần sụp đổ một khắc cuối cùng, nàng vỡ nát nguyên thần đều muốn mang cho Tống Thư Hàng sau cùng. Lĩnh ngộ, nàng luôn cảm giác thiên đế cùng Tống Thư Hàng quan hệ trong đó, không giống nàng nhìn thấy đơn giản như vậy. Hai gia hỏa này ở trong tối dưới đáy, có một ít không muốn người biết câu thông cùng giao lưu sao. Trong lúc suy tư Tống Thư Hàng đột nhiên đưa tay, đem. Đế diệt trụ, thu nhỏ, khổng lồ đế diệt trụ tại Tống Thư Hàng ý chí bên dưới, rất nhanh co lại đến cây gậy lớn nhỏ, bị phụ đến sau lưng. Hắn không có lựa chọn thu hồi. Đế diệt trụ, bởi vì tiếp xuống Tống Thư Hàng còn cần dựa vào. Đế diệt trụ, thời cơ, đến bắt lấy thiên đế nguyên thần nát phá lúc mang cho hắn cuối cùng lĩnh ngộ. Công đức tiên tử, ngươi lần nữa mượn nhờ, đế diệt chủ, lực lượng đến kích hoạt viễn cổ thiên đình hình chiếu phòng ngự, chúng ta chống đỡ cái này phòng ngự tiến về trước đó sắt thép hóa thân mặt trời nhỏ khu vực. Tính toán thời gian, nó cũng hẳn là muốn từ thiên kiếp thế giới bên trong ra. Tống Thư Hàng lưng tốt đế diệt chủ về sau, lên tiếng nói. Thiên đế cuối cùng lưu cho hắn thù lao linh thạch tin tức ngay tại sắt thép hóa thân nơi đó. Công đức xà mỹ nhân nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Lúc này, ngươi không hào hào mượn nhờ, đế diệt chủ, lĩnh ngộ thiên đế mảnh vỡ nguyên thần tin tức, Tống Thư Hàng phảng phất cảm ứng ra công đức xà mỹ nhân nghi ngờ trong lòng, hắn khẽ mỉm cười nói. Thiên đế nguyên thần nát phá ký ức đã trải qua một mực lạc ấn tại đầu óc của ta chỗ sâu. Hiện tại, đầu óc của ta mỗi thời mỗi khắc đều tại phát lại lấy cái kia nháy mắt một lát. Lại mượn nhờ, đế diệt chủ, lực lượng ta hiện tại một mực ở vào, ngộ, trạng thái, công đức xà mỹ nhân, Tống gia đốn ngộ quả nhiên cũng cùng bế quan đồng dạng, hoàn toàn không đáng tin cậy. Tương đương quá phận, bế quan lúc nhảy đát vậy thì thôi, đốn ngộ lúc lại còn có thể di động biết hành tẩu đốn ngộ sao. Thở dài về sau, công đức xà mỹ nhân đưa tay nhẹ nhàng đặt tại đế diệt chủ, bên trên, lại một lần nữa kích hoạt, viễn cổ thiên đình hình chiếu phòng ngự, đưa nàng cùng Tống Thư Hàng bảo hộ trong đó, khỏi bị hủy diệt virus ảnh hưởng. Tống Thư Hàng chống đỡ phòng ngự tại phương này phá diệt tiểu thế giới bên trong đi nhanh tới gần trước đó. Sắt thép hóa thân mặt trời nhỏ, bị kéo vào, thiên kiếp thế giới, biến mất vị trí, ước chừng 7-8 phút sau. Như Tống Thư Hàng sở liệu, sắt thép hóa thân mang theo mặt trời nhỏ từ thiên kiếp thế giới bên trong một lần nữa thoát ra. Sắt thép hóa thân chỗ độ thiên kiếp là không hoàn chỉnh. Bát phẩm huyền thánh kiếp là thiên đế tiên tử thông qua thời gian của mình pháp tắc lực lượng từ tống pho thiên kiếp bên trong phân chia ra tới bộ phận thiên kiếp. Cho nên, sắt thép hóa thân dù cho từ thiên kiếp thế giới bên trong thoát ra cũng không có giảng pháp cùng hiền thánh không. Cái này sóng giảng pháp cùng hiền thánh sớm đã bị Tống Thư Hàng trước đó hoa thôi pháp tắc sớm tiêu hao. Sắt thép phân thân vừa trở về sau, cấp tốc cùng Tống Thư Hàng bản thể ở giữa một lần nữa dựng liên hệ. Thiên đế băng hà, nàng đối sắt thép hóa thân hạn chế tự nhiên biến mất. Giờ khắc này, từ sắt thép hóa thân trên thân có đại lượng. gocchuyenaudio.com, tin tức, bị cộng hưởng cho Tống Thư Hàng bản thể. Sắt thép hóa thân trong khoảng thời gian này tất cả kinh lịch toàn bộ bị cộng hưởng trở về. Hắn, mặt trời nhỏ cơ hồ một mực cùng thiên đế đồng bộ hành động cho nên liên quan tới cái này. Mặt trời nhỏ, khống chế phương án cũng bị truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải. Chiếc này nguyên bản bị thiên đế mang đi Hắc Long thế giới. Mặt trời nhỏ, lúc này lại về tới Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng tiếp thu mặt trời nhỏ quyền khống chế. Hơi suy nghĩ một chút về sau, trong lòng của hắn làm ra quyết định. Hắn muốn đem chiếc này, Thái Dương thuyền, trở về đến Hắc Long thế giới, để nó vây quanh Hắc Long thế giới xoay tròn, đem đã lâu ánh nắng lại một lần nữa mang cho Hắc Long thế giới sinh mệnh. Coi như là gần nhất Long Lạc nữ sĩ một mực bạo lá gan trợ giúp hắn thăng cấp. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng thù lao tin tưởng Long Lạc nữ sĩ sẽ thích món lễ vật này. Trừ cái đó ra từ sắt thép hóa thân cái kia truyền tới trọng yếu nhất tình báo kia là liên quan tới thiên đế đáp ứng Tống Thư Hàng. Linh thạch, tin tức, đầu tiên, là liên quan tới thiên đế còn sót lại linh thạch số lượng. 1000000000. Tống Thư Hàng lặp đi lặp lại kiểm kê một phía sau không số lượng. Sau đó trái tim của hắn, không tự chủ nhảy lên. Hỏng bét là tâm động cảm giác, giờ khắc này, hắn bá tống, thế giới nhà giàu nhất. Cái này bị hủy diệt thế giới bên trong, hắn trở thành giàu có nhất nam nhân. Linh thạch tồn trữ vị trí đâu? Tống Thư Hàng lại hỏi, sắt thép hóa thân đưa tay, tại trong bụng của mình sờ mó. Sau đó, nó móc ra một cái chỉnh tề, chùy, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức tiếp nhận cái này chỉnh tề chùy. .. 1 tỷ linh thạch chùy. Đừng nói cho ta thiên đế dùng 1 tỷ linh thạch đổi cái chùy, sau đó liền cho ta cái chùy cách trương.